Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 588, chương 586, tại sao lại là tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung vang lên một tiếng nổ như tiếng hú khẩn cấp, thiên địa bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Trong lòng Khâu Bình dâng lên nỗi sợ hãi cực độ, khiến người ta phát điên, khiến người ta muốn tự hủy diệt. Trên bầu trời, một khuôn mặt dữ tợn và kinh hoàng đột ngột xuất hiện, miệng dường như đầy rẫy những lời nguyền rủa và giận dữ. Nhưng ngay sau đó, một tia sét xẹt qua, phá nát khuôn mặt đó hoàn toàn. Một luồng khí màu vàng huyền hiện ra trong vô số luồng khí hỗn loạn, như một cột trụ chống trời, đỡ lấy bầu trời. Và trong thiên địa, chúng sinh dường như vào lúc này đều sinh ra cảm giác mơ hồ, dù tầm nhìn không thể tới, ánh mắt cũng bản năng hướng về phía này. Khí của tạo hóa, một trong 28 quyền bính của thiên địa, bất kỳ sinh linh nào, dù là cá nhỏ trong nước bẩn, sau khi nhận được khí của tạo hóa, đều có thể trở thành tồn tại tối cao và quý giá. Đây là khát vọng được khắc sâu trong cơ thể của tất cả các sinh linh. Khâu Bình tất nhiên cũng không ngoại lệ, sự ca, CSTH. CS bản năng sinh tồn này, đặc biệt là đối với những người đã bước chân vào cảnh giới kim tiên như anh ta, sự ca, CSTH. CS này lại càng mạnh mẽ hơn, nhưng ngay sau đó, một bàn tay bắt lấy khí của tạo hóa. Sau đó, Trường Dương Quân xuất hiện bên cạnh Khâu Bình, chậm rãi bước tới. Đối với những tồn tại tham gia vào việc khai thiên lập địa như họ, các cảnh giới tạo hóa ngoài 9 vị thái, dù là quyền bính hay là lý giải về quy tắc, đều kém xa một bậc. Vị thiên phong đạo quân này trước mặt Trường Dương Quân cũng chỉ như gà đất chó xanh. Đây cũng giống như hai người đàn ông lực lưỡng cùng cân nặng, một người béo phì, một người cường tráng, sự chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Khí tạo hóa mới đã có, tiếp theo đến lượt ngươi. Trường Dương Quân nhìn Thái Thủy Thần, không nói nhiều lời vô ích. Thái Thủy Thần gật đầu, ông ta vung tay, thiên tịch phủ bay ra, lơ lửng trước mặt Khâu Bình. Khâu Bình nhanh chóng bắt lấy, mặc dù thứ này đã ở trong tay anh ta rất lâu, nhưng anh ta vẫn cảm nhận được rằng thiên tịch phủ không thân thiện với mình lắm. Khâu Bình thầm mắng trong lòng, con sói mắt trắng không biết ơn. Lúc đầu ngươi đã tặng thiên tịch phủ cho ta, bây giờ cũng xem như là vật trả về chủ cũ. Đợi khi ta thu nhận lực lượng của Phạm La Thiên vào cơ thể, ngươi sẽ sử dụng cây diều này. Nếu ta ngã xuống, cây diều này ngươi có thể mang đi. Nếu ngươi còn sống, cây diều này tiếp tục giao cho ngươi dùng, ta sợ con sói mắt trắng này một ngày nào đó sẽ cắn ngược lại chủ nhân. Khâu Bình nhếch miệng, anh ta tất nhiên hy vọng Thái Thủy Thần sống sót, và theo lịch sử thực tế, Thái Thủy Thần thực sự sống sót, chỉ là cơ thể bị tổn thương rất nghiêm trọng, gần như không thể duy trì được sức mạnh ban đầu. Thái Thủy Thần cười nhẹ, không nói gì, nhưng ngươi có nghĩ rằng để ta ra tay thực sự ổn không? Khâu Bình thực sự lo lắng tại sao Thái Thủy Thần lại để anh ta làm việc này. Có bao nhiêu vị cảnh giới tạo hóa ở đây, bất kỳ ai cũng có thực lực vượt trội so với anh ta. Không biết, có lẽ là thấy ngươi thuận mắt thôi. Thái Thủy Thần cũng không thể nói rõ tại sao, nhưng đến cảnh giới này của ông ta, đôi khi cảm giác trong khoảnh khắc còn quan trọng hơn cả những suy nghĩ kỹ lưỡng của họ. Ông ta cảm thấy cá nhỏ này ổn, nên để cá nhỏ này làm. Ánh mắt Khâu Bình lại hướng về phía những người khác, chuyện này quá quan trọng, anh ta rất lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những người khác không có ý phản đối. Đến cảnh giới tạo hóa, mỗi người đều đã đi con đường riêng của mình, họ sẽ không can thiệp vào lựa chọn của Thái Thủy Thần. Các vị, xin hãy hộ pháp cho ta. Thái Thủy Thần gật đầu với mọi người, sau đó bước tới phía trước, không gian xung quanh biến đổi, trong chớp mắt ông ta đã đứng trước mặt trời. Ngọn lửa đại nhật bốc lên hừng hực, bất kỳ sinh mệnh nào trước mặt nó đều trở nên nhỏ bé. Thân hình khổng lồ của nó có thể băng qua vô số thế giới, sức nóng cháy bỏng có thể nung chảy mọi thứ. Nhưng vào lúc này, tất cả ngọn lửa chỉ là bề ngoài, bên trong ngọn lửa là những khối máu thịt nham nhở và hỗn loạn. Máu thịt từng chút một nuốt chửng ánh sáng và nhiệt độ của mặt trời, sau đó mượn ánh sáng mặt trời phát ra ngoài, khiến chúng sinh đều biến đổi. Một khi đạt được, cả thiên địa cũng sẽ bị chuyển hóa thành sức mạnh của Phạm La Thiên. Tam quan đại đế, cửu thái tạo hóa khổ sở khai thiên lập địa, tất cả đều vì hắn làm áo cưới. Thái Thủy Thần nhìn vào mặt trời máu thịt trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thân thiết mãnh liệt, Dường như khối máu thịt này là nguồn gốc của ông ta, là tổ ấm của ông ta muốn lao vào đó, ngủ mãi mãi. Nhưng ý nguyện này chỉ thoáng qua trong tâm trí ông ta liền dùng ý chí áp chế lực lượng này. Sau đó, ông ta liền thả ra sức mạnh của mình, sức mạnh của ông ta cũng đến từ Phạm La Thiên. Trong khoảnh khắc, sức mạnh của ông ta và toàn bộ mặt trời xảy ra cộng hưởng mãnh liệt. Máu thịt trên mặt trời như dung nham sôi sục, vui mừng nhảy múa. Những khối máu thịt này không có ý thức tự mình, nhưng lại có linh tính, và vô số linh tính hợp lại, như hình thành một ý thức đơn giản nhưng đầy tính phá hoại. Ý thức này bản năng thân thiết với Thái Thủy Thần, sức mạnh trong cơ thể Thái Thủy Thần cũng rung động, ánh mắt ông ta nhìn vào những khối máu thịt này trở nên dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt là một sự lạnh lẽo như chết chóc. Ông ta căm ghét nguồn gốc của mình cùng với những sức mạnh tà ác này, nhưng cũng căm ghét những sức mạnh thường xuyên ảnh hưởng đến ý chí của mình. Sự xung đột giữa bản năng và lý trí này khiến ông ta cực kỳ đau đớn. Bùng, Thái Thủy Thần hoàn toàn thả lỏng sức mạnh của mình, sau đó hầu hết máu thịt trên mặt trời như được kéo theo, biến thành một cơn lũ, lao vào cơ thể Thái Thủy Thần. Thái Thủy Thần không hề chống cự, để cho những lực lượng này tràn vào cơ thể mình. Bởi vì những lực lượng này đã kết hợp với sức nóng của mặt trời trong cơ thể Thái Dương Thần Tôn quá lâu, những sức nóng này trực tiếp lao vào cơ thể Thái Thủy Thần, khiến ông ta phát ra một tiếng NR. Nhưng ông ta không chỉ không dừng lại, ngược lại càng thả lỏng sức mạnh của mình hơn, dẫn dắt những lực lượng này tràn vào cơ thể mình. Sức mạnh này đến từ Phạm La Thiên, kết hợp với sức mạnh bản thân của Thái Dương Thần Tôn, dù là cường giả tạo hóa cũng rất khó tiếp nhận. Tương đương với lúc này, trong cơ thể Thái Thủy Thần đồng thời xuất hiện sức mạnh của hai cường giả tạo hóa. Sau khi mất đi phần lớn máu thịt, ánh sáng của mặt trời trở lại. Mặc dù trông nhỏ hơn trước rất nhiều, nhưng đối với nhiều người, mặt trời như vậy lành mạnh hơn rất nhiều. Ánh sáng dịu dàng chiếu rọi xuống, khiến nhiều người trong lòng do ảnh hưởng của Phạm La Thiên mà dấy lên sức mạnh tiêu cực tan biến hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lúc này, y phục xung quanh Thái Thủy Thần đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành hư vô. Cơ thể ông ta không ngừng phình to, máu thịt trên người ông ta điên cuồng sinh sôi, biến ông ta thành một người khổng lồ máu thịt thông thiên triệt địa. Vô thứ đoạn tuyệt, lưỡng nghi phân hóa. Thái Thủy Thần so với bất kỳ ai đều hiểu rõ sức mạnh của Phạm La Thiên. Khi ông ta cảm nhận được bản thân đạt đến một cực hạn, máu thịt trên người ông ta như dòng nước chảy, cuồn cuộn không ngừng. Trong chớp mắt, một nửa cơ thể của ông ta trở lại nguyên dạng, da rẻ trắng trẻo, máu thịt bằng phẳng, trông thậm chí có vài phần nhã nhặn. Nhưng nửa cơ thể còn lại trở nên càng dữ tợn, thậm chí mọc ra vô số mạch máu và u nhọt. Cách chương